gặp qua thiên tài tuấn kiệt, thật sự là nhiều đến nỗi đếm không xuể. Nói thật một câu, tư chất của Sở Dương, ngay cả là khi có quan hệ với cửu kiếp kiếm chủ, nhưng so sánh với những thiên tài ở các không gian khác với, vẫn hơi thua kém một chút. Tử Tà Tình còn nhớ rõ, đã từng có một vị thiếu niên có thiên ma huyết mạch, sau khi huyết mạch tỉnh dậy, trong một đêm, từ người thường bắt đầu, liền vượt qua khoảng cách tiên phàm, nhưng, đó là lực lượng truyền thừa của huyết mạch, không phải là của bản thân. Ít nhất, liều mạng giống Sở Dương ở trước mắt như vậy, trong cả đời Tử Tà Tình, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối chiến siêu cường độ như vậy, mặc dù không lo lắng sinh tử, nhưng Tử Tà Tình biết, cái cảm giác cả người hoàn toàn thoát lực khó chịu, mệt đến nỗi thoát lực. Mệt đến nỗi uống miếng nước đều mở không nổi miệng, da thịt toàn thân hoàn toàn không nghe chính mình điều khiển. Cảm giác này, sống không bằng chết, người bình thường thừa nhận một lần, chỉ sợ cũng sẽ nhớ cả đời. Liên tục thừa nhận vài lần, chỉ sợ tinh thần đều xảy ra vấn đề, nhưng Sở Dương, một ngày thừa nhận ít nhất 4 lần. Mỗi một lần, đều là nghỉ ngơi một lát, khôi phục lại sau đó lại hùng hùng hổ hổ lập tức bắt đầu đối chiến. Tử Tà Tình cảm thấy rung động, nàng ở tiếp trên cao, nàng có thực lực siêu phàm. Ngay từ đầu đi theo Sở Dương, chẳng qua là bởi vì đạo cảnh lực của Sở Dương. Không hơn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời đi, chỉ cần kiếm đủ lực đạo cảnh, liền rời đi, hơn nữa, cũng không có điều gì lưu luyến. Thầy tướng số lão nhân nói một câu, không bằng trân trọng người trước mắt, đối Tử Tà Tình mà nói, thực ra chưa từng gây ra nửa điểm gợn sóng. Đối với cách nói này, nàng chỉ cho rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng giờ phút này, nàng lại thật sự cảm thấy, rung động thật sâu, vì Sở Dương cố gắng như vậy, với thể chất bây giờ của mình, Tử Tà Tình cũng biết rõ ràng, mình làm không được. Nếu để cho chính mình giống như Sở Dương, nhận tàn phá như vậy liên tục 2 tháng không gián đoạn, chỉ sợ chính mình cũng đã muốn hỏng mất. Vào giờ phút này, nàng chân chính đứng trước thiếu niên này, sinh ra vẻ khâm phục, bất cứ chuyện gì, đều phải có chặt có lỏng, nhưng Sở Dương, cũng là sức giãn vô hạn. Huấn luyện tàn khốc như vậy, cũng chỉ là để khai thác tiềm lực vô cùng vô tận của hắn, hắn vẫn có thể thủy chung kiên trì, hơn nữa là hoàn mỹ, tận tâm tận lực kiên trì. Không có nửa điểm buông lỏng, nếu như nói, Sở Dương ở 2 tháng trước, chính là một khối sắt thường chưa được tôi luyện, như vậy hiện tại, hắn đã được tôi luyện thành một thanh kiếm sắt, hàn quang lóe ra, 2 tháng vừa rồi, mỗi một lần chiến đấu, đều giống như chù y lớn của trời đất mang theo gió mưa băng tuyết vô tình rơi xuống. Mang đi từng chút rỉ sét một trên sắc thường, tiến hành chiết xuất không ngừng, hiện tại, đã là tuyệt thế thần binh, ra khỏi vỏ, thì gió nổi mây phun, chẳng qua, trong khoảng thời gian này, hình như Sở Dương cũng dính phải bệnh của Nam Cung Thệ Phong, miệng ti tiện. Nhất là khi đánh nhau, cứ há mồm ra là nói thêm hôi không chịu nổi, Tử Tà Tình thấy ngượng ngùng khi dùng lời nói đã kích hắn, chính hắn lại có thể dũng cảm nói lại đến. Sở Dương lung la lung lay, phun ra một bãi nước miếng, lão tử thật sự không tin, lão tử là một đại nam nhân, thu thập không được một con quỷ nhỏ như ngươi, tái chiến. Sở Dương phun khí thô, lão tử hôm nay nhất định phải chinh phục con quỷ nhỏ như ngươi mà, có gan thì lại đến. Sở Dương liếc mắt, mỹ nhân, lại đến mát xa cho lão tử nào, mỹ nữ, mày có dũng cảm thì đánh nặng chút, tiểu nương bì. Một ngày nào đó tu vi lão tử vượt qua ngươi, đến lúc đó, ngươi chờ lão tử. Không thu thập ngươi kêu cha gọi mẹ anh mày không họ Sở. Tiếp theo là một tiếng hét thảm, ta thề, sau này tu vi ta thành công, người thứ nhất mà ta hành hạ chính là con quỷ nhỏ ngươi, ngươi chờ lão tử, ngươi chờ. Hôm nay ngươi đánh lão tử như thế nào, tương lai lão tử liền đánh lại như thế, nữ nhân, làm sao vậy? Không thể đánh. Lại đây. Lão tử giáo huấn ngươi. Dưới dạng khiêu khích như thế này, vẻ mặt Tử Tà Tình tràn đầy sát khí, một thân lạnh như băng, xuống tay một lần so với một lần ác, một lần so với một lần nặng, càng ngày Sở Dương càng khó qua, nhưng tương ứng với, tu vi tăng lên cũng là càng lúc càng nhanh. Không thể phủ nhận, ở dưới sự huấn luyện tàn khốc như vậy, tâm tính của Sở Dương cũng bị rèn luyện một lần, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm không thể phá vỡ, hiện tại hắn, đứng bất động, ngẫu nhiên đảo mắt qua, đó là một mảnh sát khí thô bạo, hơn nữa. Lúc này đây tôi luyện, cần cường độ thần hồn cường đại, quả thật vượt qua tưởng tượng của bất cứ người nào. Ở dưới áp lực như trời sụp đất nước của Tử Tà Tình, Sở Dương cắn nuốt thần hồn của cửu kiếp kiếm đời thứ nhất kiếm chủ, cùng thần hồn của mình hoàn toàn dung hợp lại, không còn tì vết nào,